Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 41 cất chứa 5.000 thêm càng. Góc truyện audio.com. Trần An Hảo hoàng trì phụ thân sau, Giang Bạn liền trở về trong đội. Thẩm Nguyên Gia lần đầu tiên đi theo phía sau hắn, hình trinh chi đội người ngay từ đầu thấy nhà mình đội trưởng từ trên xe xuống dưới chuẩn bị tiến lên báo cáo. Ai biết bọn họ liền nhìn đến đội trưởng đi đến mặt sau mở cửa, sau đó liền xuống dưới một cái xinh đẹp cao cái tử nữ sinh. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ đều có điểm ngây người. Lưu Hà Dương mới từ phòng thẩm vấn ra tới, cũng là nhịn không được lắp bắp kinh hãi, không thấy được chính mặt này ai a, các ngươi có người gặp qua sao? Đang nói, hai người đã đi tới. Bọn họ lúc này mới thấy rõ Thẩm Nguyên Gia mặt nguyên bản giật mình đều biến thành hiểu rõ nhiên, nguyên lai là. Vị kia cung cấp manh mối thẩm nữ sĩ, vẫn luôn chưa thấy được bản nhân, hôm nay nhìn thấy, Lưu Hà Dương không cấm cảm thán, Weibo thượng ảnh chụp cùng bản nhân vẫn là có không giống nhau cảm giác, duy nhất tương đồng chính là, đại khái đều thực mỹ. Giang Bạn ngừng ở hắn bên người, ngẩn người làm gì? Lý Thần người ở đâu? Lưu Hà Dương vội vàng lấy lại tinh thần, ở phòng thẩm vấn. Thẩm Nguyên Gia cũng không ra tiếng, bất động thanh sắc mà đánh giá cái này địa phương, nàng là lần đầu tiên tới như vậy nghiêm túc địa phương, một đường tới, đều có loại túc mục cảm giác. Chân chính làm người từ trong xương cốt có loại cảm giác này. Giang Bạn xoay người, còn không có mở miệng, Thẩm Nguyên Gia liền chính mình chủ động đã mở miệng, Giang cảnh sát ta không cần vào đi thôi. Không cần, hắn trầm giọng nói, chuyện này tự nhiên, hiện tại cùng nàng nhấc lên quan hệ, như vậy cho nàng càng nhiều manh mối cũng là trợ giúp phá án, huống hồ Giang Bạn chính mình sẽ coi chừng nàng. Thẩm Nguyên Gia gật gật đầu, phòng thẩm vấn là có thể ở bên ngoài quan sát nàng bị đưa tới bên kia, lưu lại Lưu Hà Dương bồi, mà Giang Bạn còn lại là lập tức đẩy cửa đi vào. Một người nam nhân ở bên trong đứng ngồi không yên. Thấy có người tiến vào, hắn ngẩng đầu, đối tượng kia sắc bén ánh mắt lại thực mau cúi đầu, hoảng loạn bộ dáng rõ ràng có thể thấy được. Thẩm Nguyên Gia đứng ở bên ngoài, đồng dạng nhìn nam nhân kia. Hoàng Trì biết trước tương lai chung không có xuất hiện người này, cũng không đại biểu chuyện này cùng hắn không có quan hệ, có lẽ là cái manh mối cũng nói không chừng. Nàng đi theo tới bên này là bởi vì đợi lát nữa còn muốn đi Trương Thư bên kia. Từ Hoàng Trì, này không có được đến mấu chốt tính manh mối, nếu đều là bởi vì đồng dạng nguyên nhân mất tích như vậy cái kia địa điểm hẳn là cũng là tương đồng. Nếu Trương Thư nơi đó có đột phá, ba người kia không chừng đều có thể cứu ra. Thẩm tiểu thư, Lưu Hà Dương đột nhiên ra tiếng, Giang đội nói đoán mệnh có phải hay không chính là tìm ngươi a, ngươi thật sự sẽ đoán mệnh sao? Thẩm Nguyên Gia lấy lại tinh thần, chuyển hướng hắn, nếu không sai nói, hẳn là ta. Lưu Hà Dương hứng thú bừng bừng nói, kia tính đến hiểm nghi người ở nơi nào sao? Không có, nghe thấy này hai chữ, Lưu Hà Dương trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình. Thẩm Nguyên Gia cũng không có giải thích ý tứ, huống hồ chuyện này nàng không hy vọng biết đến người quá nhiều, một cái Giang Bạn đã đủ rồi. Vạn nhất nhiều đã xảy ra chuyện liền xong rồi, Lưu Hà Dương cũng không, nghĩ tới cái này thẩm nữ sĩ như vậy lãnh đạm, hắn sờ sờ cái mũi, lại nhìn về phía phòng thẩm vấn Giang Bạn, nghĩ thẩm phòng chừng cũng liền đội trưởng có thể cùng nàng bình thường nói chuyện. Bên trong Giang Bạn đang ở dò hỏi, sườn mặt đường cong nhìn qua thêm mặt lãnh ngạnh. Thẩm Nguyên Gia qua lại mà nhìn vài lần, vẫn là cảm thấy hắn gương mặt này lớn lên không tồi, thanh âm cũng rất không tồi, chính là mặt khác đều không tốt. Đặc biệt là nghi ngờ nàng, lần sau nếu lại phát sinh phía trước sự, liền đem WeChat cũng cấp kéo sổ đen, làm hắn nickname, sổ đen. Biến thành hiện thực, làm hắn lại ám chọc chọc mà diss nàng. Phòng thẩm vấn đã mau kết thúc, người nam nhân này kêu Kim Phong, đích xác cùng Hoàng Trì mất tích có như vậy điểm quan hệ. Hắn năm nay 32 tuổi, bình thường liền thích lưu trong công ty mới tới muội. Từ, không ít vừa tới đều bị hắn đắc thủ quá. Hoàng Trì là một năm trước đi vào hắn nơi công ty, ở chung 2 tháng sau hắn liền chủ động truy nổi lên Hoàng Trì, hai người ở năm trước 7 tháng thời điểm bắt đầu yêu đương. Vượt qua một đoạn ngọt ngào thời gian qua đi, Kim Phong liền chán ghét Hoàng Trì, coi trọng một cái khác mới tới thực tập sinh, chơi nổi lên ái muội. 3 tháng sơ thời điểm chuyện này đã bị Hoàng Trì phát hiện. Hai người bởi vậy chia tay, Hoàng Trì lúc sau liền rốt cuộc không cùng hắn nói chuyện qua, mỗi ngày cũng không giống trước kia như vậy rộng rãi, Kim Phong đương nhiên biết đó là thất tình nguyên nhân. Hắn lúc ấy cũng không như thế nào chú ý, thẳng đến sau lại có một ngày, từ nàng bên kia muốn văn kiện thời điểm thấy được nàng trên màn hình máy tính một cái thiệp bên trong nội dung thực có mê hoặc tính. Hắn nhìn đến thời điểm đúng là Hoàng Trì cùng lâu chủ trò chuyện riêng thời gian. Hùng thoại đối phương thao thao bất tuyệt, Hoàng Trì hồi phục còn lại là mắng Kim Phong, còn có một ít oán giận sự tình, đều cùng đối phương nói. Mà đối phương hồi phục nhìn như thực bình thường, Kim Phong lúc ấy cho rằng cùng nàng nói chuyện phiếm chính là một cái bác sĩ tâm lý, như vậy hướng dẫn tính cũng không có gì quan hệ, liền không có để ở trong lòng. Sau đó mấy ngày hôm trước Hoàng Trì vẫn luôn không có tới đi làm, hắn mới biết được Hoàng Trì mất tích. Cảnh sát trước hai lần tới dò hỏi thời điểm Kim Phong không đem cái này liên hệ tiến lên mặt hắn nhìn đến nội dung, thẳng đến sau lại hồi tưởng một chút lục soát chính mình nhìn đến nội dung, phát hiện cái kia thiệp thế mới biết. Vì thế ở Lý Thần lại lần nữa lại đây dò hỏi khi liền không có che lấp trụ, Giang Bạn ngón tay khấu ở trên mặt bàn, ngươi nhìn đến nội dung là cái gì? Thiệp trò chuyện riêng là không có ký lục cho nên bọn họ lúc trước không có tìm được cái này manh mối, không nghĩ tới Kim Phong cư nhiên thấy được. Cũng là ý trời, Kim Phong đối cái này chính là ấn tượng khắc sâu, liền tính qua lâu như vậy cũng đều còn nhớ rõ, vội vàng nói, đối diện người kia nói rất dài một đoạn lời nói, cũng có làm thấp đi ta, sau đó liền vẫn luôn đang nói hắn bên kia thực hảo, cái gì sốt ruột sự đều không có, cái gì tân thế giới, hình dung liền cùng truyền. Tiêu giống nhau, ở hắn xem ra, liền cùng truyền. Tiêu không có gì hai dạng khác biệt, Giang Bạn nhíu mày có hay không đặc thù địa phương. Kim Phong hồi tưởng một chút trong đầu lập tức nghĩ tới cái gì, chụp hạ cái bàn ta nhớ tới hắn sau lại cấp Hoàng. Chỉ nói nơi đó vị trí, những lời này làm Giang Bạn bỗng nhiên ngưng thần, nếu có thể được biết đối phương cụ thể vị trí kia thật sự liền hết thảy thu phục Hoàng Trì tất nhiên là có thể cứu ra. Lý Thần cũng đặc biệt kích động bất quá không dám quấy dày. Ta nhớ rõ hình như là nói, nơi đó chung quanh hoa thơm chim hót, rất nhiều xinh đẹp nhà lầu nhậm tuyển, hơn nữa cũng có rất nhiều cùng nàng giống nhau người ở nơi đó, mỗi ngày ra cửa là có thể nhìn đến non sông tươi đẹp. Kim Phong nói thực chẳng qua, này miêu tả chính là địa phương nào, như thế nào nghe giống như cái gì cũng không giảng, Lý Thần nửa ngày cũng không nghĩ ra được bên trong nhắc tới địa phương nào, chỉ có thể nhìn về phía đội trưởng. Kim Phong nhịn không được nói, ta nhìn đến liền như vậy một chút nội dung, ta thật sự không phải đem Hoàng Trì bắt đi ta cùng. Nàng mất tích nhưng không quan hệ, cảnh sát các ngươi nhanh lên thả ta đi. Giang Bạn nói, không ngươi sự sẽ thả ngươi, Lý Thần kế tiếp giao cho ngươi. Hắn đứng lên, rời đi phòng thẩm vấn, vừa lúc cùng Thẩm Nguyên ra đụng phải. Giang Bạn lời ít mà ý nhiều mà nói hạ cái kia địa điểm. Thẩm Nguyên ra nghe cũng là cái biết cái không, hoàn toàn không hiểu được hắn nói chính là địa phương nào, này nói hoàn toàn không phải bình thường miêu tả đi. Bất quá ngẫm lại cũng là cái kia lâu chủ giống như là có bệnh tâm thần giống nhau, ảo tưởng ra tới một cái kỳ quái tân thế giới, lại cố tình dụ dỗ tới rồi ba người. Nàng đều không hiểu được này như thế nào tin tưởng. Thẩm Nguyên ra đối Giang Bạn lắc đầu, ta tạm thời không thể tưởng được đây là nào, bất quá dựa theo nội dung, hẳn là chung quanh có hồ có sơn. Đế đô phong cảnh rất. Nhiều có hồ có sơn địa phương không ít, hơn nữa xinh đẹp nhà lầu, hoàn toàn có thể là những cái đó khai phá ở phong cảnh tuyệt đẹp địa phương tiểu khu, nhưng như vậy địa phương ít nói cũng có mấy trăm hơn 1.000 cái. Nàng đặt ở trong túi tay đụng tới di động, ngẩng đầu xem hắn kế tiếp đi Trương Thư trong nhà sao. Giang cảnh sát ngươi hiện tại phương tiện sao, kỳ thật Thẩm Nguyên ra biết chính mình hành vi sẽ khiến cho hoài nghi. Nhưng Giang Bạn liền tính lại như thế nào hoài nghi cũng sẽ không biết chân tướng, nàng nếu ứng, liền sẽ đi giải quyết bằng không chính mình lương tâm cũng bất an. Trương Thư trong nhà hẳn là sẽ có điểm manh mối. Giang Bạn lóe lóe ánh mắt tự nhiên phương tiện, Trương Thư năm nay mới 22 tuổi, mới thực tập kết thúc tháng 6 liền sẽ tốt nghiệp. Sinh viên tốt xấu cũng là có huê bua, nếu thật sự không có kia Thẩm Nguyên gia cũng nhận tài, nàng vẫn là có điểm chờ mong. Ở trên xe khi, nàng cũng còn đang suy nghĩ nơi đó là ở nơi nào. Hoàng Trì cuối cùng tử vong phòng ở rõ ràng không phải trang hoàng thật tốt bởi vì mỏng manh ánh trăng xem trên mặt đất tựa hồ đều không có sàn nhà gạch men xứ một loại. Cho nên liền tính là chung quanh phong cảnh hảo, nơi đó cũng không cao cấp. Chủ yếu là lộ ra địa điểm tin tức quá ít, không có đặc biệt đồ vật. Không giống phía trước Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm, có độc đáo trang hoàng phương thức cái kia một cha là có thể biết rốt cuộc kết quả là ở nơi nào. Thẩm Nguyên ra ở trong lòng thở dài, nàng đang nghĩ ngợi tới, xe đột nhiên ngừng ở ven đường, hướng phía trước xem, Giang Bạn tiếp nổi lên một chiếc điện thoại, nội dung nghe không rõ ràng lắm. Cuối cùng, Giang Bạn ân, một tiếng, cát, đứt điện thoại sau, bên trong xe an tĩnh lại, Thẩm Nguyên ra cảm thấy khẳng định có sự tình gì phát sinh, nhưng cũng ngượng ngùng chủ động hỏi, chỉ là đề ra một chút không đi. Giang Bạn từ kính chiếu hậu xem nàng. Tinh xảo trên mặt không hề có thấp thỏm, tựa hồ đối với chuyện như vậy đều xuất hiện phổ biến, giống như hắn lần đó lần đầu tiên nhìn thấy nàng, là nhất thất thố một lần. Hắn chủ động mở miệng, địa phương tìm được rồi. Thẩm Nguyên ra kinh ngạc nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Giang Bạn lên tiếng, nhưng thanh âm lại thấp không ít, Hoàng Trì đích xác ở nơi đó dừng lại quá, nhưng là đối phương đã đem nàng rời đi. Hắn bổ sung nói, đối phương đi cũng không phải thực vội vàng, hơn nữa lưu lại dấu vết là ngày hôm qua, nói cách khác hắn cuối cùng địa điểm là mặt khác địa phương. Thẩm Nguyên ra ngược, lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải cuối cùng địa điểm đã nói lên tạm thời còn an toàn. Chủ yếu là thiết ngón út cái này tàn nhẫn sự tình cùng sau lại cái kia 360 độ toàn cảnh đồ hoàng trì bộ dáng làm nàng thật lâu không thể quên. Nếu có thể từ Trương Thư bên kia biết càng nhiều tin tức thì tốt rồi. Thẩm Nguyên ra sợ chính là Trương Thư không cần huê bua. Cách Trương,